Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2871, chương 2872, không trạch một tên. Vân Châu trên không, tìm tòi gần nửa khắc đồng hồ không có kết quả. Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ có chút ngạc nhiên. Ma tộc lần này ra vẻ đáng thương, còn trang vô cùng triệt để. Trước đó tại Cong Chu lúc, Diệp Chân chỉ là đánh cái chạm kế tiếp. Thánh Tế Mạc Vũ vừa đến, hai vị hành quân đại tổng quản cơ sĩ cùng khí tức là ở chỗ này. Một đầu ngón tay điểm xuống đến liền xong việc. Thế nhưng là đến Vân Châu. Vân Châu bên này hai vị hành quân đại tổng quản biên độ vẫn còn. Người lại tìm không thấy. Thánh Tế Mạc Vũ âm thầm tìm tòi Vân Châu ngoài thành ma tộc đại quân quân doanh một trận. Cương quyết không có phát hiện Vân Châu hai vị hành quân đại tổng quản. Chỉ có ma hoàng thất thái tử Từ Vân ở nơi đó tọa trấn chỉ huy đại cục. Vây công Vân Châu, muốn đến, hẳn là Cong Chu sự tình. Nhượng Vân Châu tỉnh táo, mới có chuẩn bị, ma tộc cao tầng bên trong. Cũng là có người biết chuyện, Thánh Tế Mạc Vũ nếu là tìm không thấy ma tộc hành quân đại tổng quản. Là rất không có khả năng đối phổ thông ma tộc đại quân xuất thủ. Tìm không thấy, chẳng lẽ lại cứ như vậy tha bọn họ một lần? Làm sao có thể? Thánh Tế Mạc Vũ một mặt dày đặc. Nếu không giết Vân Châu hai vị này ma tộc thống soái, như vậy bọn họ sát huy vương cùng vệ quốc công hậu quả liền vô pháp tiêu tan gì. Mặt khác, người phải nhớ kỹ, ma tộc cái chủng tộc này là một cái rất lợi hại nhớ đánh chủng tộc. Bọn họ tôn kính cường giả, cho dù là đem bọn hắn giết té cướp té đái cường giả, bọn họ hận sau khi cũng sẽ cực độ tôn trọng. Cho nên lão phu lần này nhất định phải đem ma tộc đánh hung ác đi. Thánh Tế Mạc Vũ ánh mắt từ mặt đất thu hồi lại. Lão phu lâu không dày thế tục, những sự tình này không quen. Ngươi đây có biện pháp gì hay không? Diệp Chân minh bạch Thánh Tế Mạc Vũ ý tứ. Thánh Tế Mạc Vũ giờ phút này nhìn như là tại phá làm hư quy củ vi phạm lệnh cấm xuất thủ, nhưng trên thực tế lại là tại bởi vì uy vương cùng vệ quốc công một chuyện đang trả thù. Vi phạm lệnh cấm xuất thủ là có căn nguyên, nhưng là Thánh Tế Mạc Vũ từ chất lên giảng, vẫn là tại giữ gìn lệnh cấm này. Cho nên Thánh Tế Mạc Vũ tại không có tìm được muốn trả thù mục tiêu trước đó, vẫn là không cách nào tùy ý xuất thủ. Giao cho ta đến nghĩ biện pháp. Thánh Tế Mạc Vũ gật đầu. Thời khắc, Diệp Chân liền trốn vào phía dưới ma tộc đại quân ở trong. Mặc dù nói trước đó Diệp Chân liền phái ra mấy vị hư không liệp vương tới đi tiền trạm, nhưng là hơn trăm vạn ma tộc đại quân trong, ma tộc muốn tận lực ẩn tàng một hai người. Nhiều như vậy thần thông bí pháp phụ trợ dưới, đừng nói chỉ có ba vị hư không liệp vương, lại đến 10 vị cũng không tìm ra được. Bất quá, Diệp Chân có Diệp Chân biện pháp. Độn xuống lòng đất về sau, tiểu yêu liền vô thanh vô tức lặn ra qua. Ma tộc đại quân liền xem như cẩn thận hơn, cũng không có khả năng đem xung quanh chiến trường thổ địa bên trên sở hữu thực vật toàn bộ cho thanh trừ. Chỉ cần phía trên chiến trường này có thực vật bộ rễ, tiểu yêu liền sẽ không bị phát hiện. Bất quá, tiểu yêu cho dù cường đại hơn nữa, cũng vô pháp tại trăm vạn đại quân trong không có chút nào căn cứ phát hiện dấu ở ma tộc đại quân. Trong hai vị hành quân đại tổng quản sắp xếp cẩn thận tiểu yêu về sau, Diệp Chân từ lòng đất trốn xa, tại cách Vân Châu ngoài thành một vạn dặm chỗ, nhượng đại nhĩ Đoá Niếp Đinh chờ ở nơi đó, đồng thời an bài chính mình huyền cơ phân thân bảo hộ đại nhĩ Đoá Niếp Đinh. Làm tốt đây hết thảy về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở Diệp Chân chỉ là một cái lắc mình liền xuất hiện tại Vân Châu Châu Thành trên không. Giá trị này huyết chiến thời khắc, Diệp Chân nhất cá nhân xuất hiện tại tiếng hô giết rung trời Vân Châu trên không. Trừ người có quyết tâm bên ngoài, căn bản không có gây nên cái gì chú ý. Diệp Chân cũng không vội, liền như thế đứng sừng sững ở Vân Châu Châu Thành trên không. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung hiển hiện, cung kéo căng thành hình tròn, như như chim ưng xoay chuyển ánh mắt, lập tức tìm đến mục tiêu. Chính ở tiền tuyến chỉ huy công thành tác chiến hơn 10 tên ma tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh. Tướng lãnh, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ngón tay buông lỏng, Lạc Nhật Thần xạ liền phảng phất giống như sao băng. Một cái lại một cái từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra. 14 nhớ Lạc Nhật Thần xạ, tựa như là 14 nhớ hắc sắc giống như sao băng. Cùng nhau xẹt qua chân trời, hết sức để người chú ý, nhưng càng để người chú ý, lại là Diệp Chân cái này 14 tiễn chiến quả. 14 tiễn ra, 5 tên ma tộc đạo cảnh tướng lãnh cùng 9 tên ma tộc giới vương cảnh tướng lãnh. Nhào nhào một tiễn đánh chết chết, liền rên thảm đều không có phát ra tới, ngay tại chỗ hồn phi phách tán. 14 người tiền tuyến chỉ huy tướng lãnh bị bắn giết. Ma tộc công thành bộ đội lập tức đại loạn. Vân Châu thủ thành quân dân lại là trong chớp mắt đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mũi tên bắn ra địa phương. Ta chính là Đại Chu Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Hỏa Linh Điện Điện Chủ Diệp Chân. Các ngươi không cần kinh hoàng, viện quân đã trên đường. Không phải Diệp Chân có ý muốn huyễn nổi danh hào, mà là tại Vân Châu loại này tuyệt cảnh dưới, giờ phút này xuất hiện bọn họ trên không Diệp Chân, thân phận càng lớn, đối với ở vào tuyệt cảnh Vân Châu quân dân sĩ khí ủng hộ càng lớn. Quả nhiên, theo Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất, Vân Châu Châu Thành bên trong, đột nhiên tuôn ra kinh thiên tiếng hoan hô. Ban đầu đã tuyệt vọng thậm chí là đờ đẫn thủ thành quân dân trên mặt. Đột nhiên liền hiển hiện hy vọng. Không sai, là sống hy vọng. Nói chuyện ngay miệng, Diệp Chân trong tay Lạc Nhật Thần Cung vẫn không có ngừng. Liền cái này biết công phu, lại bắn giết hơn 10 tên ma tộc tướng lãnh. Tuần trị tại xung quanh ma tộc ma thần cung đại thần sư còn muốn tiến lên. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân tiếng gầm gừ tức giận liền vang lên. Đều lui ra phía sau. Họ Diệp, ngươi làm như vậy, liền không sợ ta phái ra tạo hóa thần nhân sao? Ma hoàng thất thái tử Từ Vân nhận ra Diệp Chân, nhưng là một đôi mắt lại tại loạn truyền. Trước đó cong chu bên kia trong tình báo, Diệp Chân là cùng vị kia trước đến báo thù khủng bố thánh tế cùng một chỗ. Giờ này khắc này, lại chỉ xuất hiện Diệp Chân, mà hoặc thất thái tử Từ Vân dám khẳng định, vị kia khủng bố thánh tế, khẳng định ẩn trong bóng tối, phái ra tạo hóa thần nhân. Diệp Chân nghe vậy cười, vậy ngươi cứ việc phái a, ta một cái nho nhỏ đạo cảnh, thế nhưng là ước gì ngươi phái ra tạo hóa thần nhân đâu. Mà hoàng thất thái tử Từ Vân giận dữ. Đây chính là trước mắt lớn nhất, tình cảnh lúng túng. Ai biết Đại Chu vậy mà ra Diệp Chân dạng này một cái đồ biến thái. Đạo cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà có được chém giết tạo hóa thần nhân lực lượng. Liền tạo hóa thần nhân đều có thể chém giết. Như vậy tạo hóa thần nhân phía dưới đạo cảnh, giết liền cùng bổ dưa thái rau không sai biệt lắm. Tạo hóa cảnh phía dưới, người nào đến khắc chế Diệp Chân? Liền trước mắt mà nói, ma thần cung còn không có cho ra một cái địa phương tốt án. Mà Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung, tại từ Diệp Chân xuất hiện một sát na kia, liền không có ngừng qua. Ban đầu Diệp Chân còn tại nhằm vào ma tộc tướng lãnh. Hiện tại, Diệp Chân lại là hoàn toàn không để ý. Ánh mắt tầm bắn bên trong ma tộc. Chỉ cần là giới vương cảnh trung kỳ trở lên người, đều là Diệp Chân mục tiêu. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian bên trong, Diệp Chân đã bắn ra gần 100 cái Lạc Nhật Thần xà. Chiến quả là trực tiếp oanh sát ma tộc trên 100 vị giới vương cảnh trở lên cường giả hoặc là tướng. Lãnh, Diệp Chân Lạc Nhật Thần xà bây giờ tê sắc vô cùng. nhất là bắn giết giới vương cảnh cường giả lúc một tiễn bạo chết hai cái cũng không là vấn đề. Loại này không chệch một tên ám sát phía dưới, ma tộc đại quân thế công bị ngăn trở, ma tộc tiền tuyến chỉ huy các tướng lĩnh giờ phút này càng là hận không thể tiến vào lòng đất. Từng cái tại thời gian ngắn nhất hoán đổi bọn họ tướng lãnh phục sức, đè nén bọn họ chính mình tu vi khí tức, thậm chí rời đi tướng kỳ vị trí, ma tộc thế công đại chậm. Một màn này, nhìn ma hoàng thất thái tử Từ Vân phẫn nộ im lặng. Hạ đạt tạm hoãn công thành mệnh lệnh, nhìn lấy lui xuống đi ma tộc đại quân, Vân Châu quân dân tiếng hoan hô như sấm động, Diệp Chân cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Lạc Nhật thần cung tiêu hao rất lớn, vừa rồi hắn 10 cái hô hấp bên trong xuất liên tục 100 cái Lạc Nhật thần xà, đã đem Diệp Chân thể nội linh lực tiêu hao hết hơn phân nửa. Cho dù là ngũ hành âm dương linh bản cung sức khôi phục kinh người, lúc này cũng không có khôi phục lại, vừa vặn mượn Vân Châu thành phòng bảo hộ khôi phục một chút. Trước đây liền thánh tế Mạc Vũ cũng không dám chính diện chọi cứng ma tộc 100 vạn đại quân bộ viễn. Trình bộ đội oanh kích, Diệp Chân tự nhiên cũng không dám. Bất quá, Diệp Chân lần này chỗ đứng lại là tại Vân Châu Châu Thành trên không. Có Vân Châu Châu Thành thành phòng trận pháp phòng ngự bảo hộ, bằng không Diệp Chân cũng không có khả năng yên ổn oanh ra trên 100 tiễn. Chỉ là theo ma tộc đại quân tạm dừng công thành, Diệp Chân thế công cũng chỉ có thể tạm dừng, trừ linh lực tạm thời không sau đó bên ngoài, tầm bắn phạm vi cũng rất trọng yếu. Lạc Nhật thần xạ tuy nhiên công kích vô cùng sắc bén, nhưng là bất luận cái gì xạ thuật, thoát ly tầm bắn đàm lực sát thương, cái kia chính là tại sái lưu manh. Cũng nhưng vào lúc này, lùi bước ma hoàng thất thái tử Từ Vân thanh âm vang lên lần nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.